Đế Tôn, chương 454, Tịch Ứng Tình 2, Góc Truyện Audio.com. Ân, Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, đột nhiên lại thấy ngọc bội của Tuyên Vô Tà sáng lên, trong lòng kinh ngạc. Cốc chủ còn sống, mấy đại ma đầu khác của Thí Thần Cốc cũng cơ hồ đồng thời thấy một màn như vậy, vừa thấy ngọc bội của Tuyên Vô Tà sáng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gần hơn tháng thời gian tiềm tu, để cho khí thức của Giang Nam so sánh với trước nồng nặc hơn rất nhiều, tu vi thực lực đều có tăng lên không nhỏ, thậm chí còn trọng luyện thất bảo một lần, tăng lên tới giao đài chi bảo. Giao đài danh như ý nghĩa, ý tứ là Mỹ Ngọc Chi Thai, tu sĩ tu luyện tới một bước này, đối với đạo tích lũy đã rất nhiều, đạo văn hóa thành Ngọc Thai, thần thức thần thông pháp lực hợp nhất. Hôm nay Giang Nam liền đạp ở giao đài cảnh, theo tu vi ngày càng tinh thần, thần thức thần thông pháp lực hòa hợp một lò, vừa ra tay thần thông như hóa thành ngọc chất, uy lực lại càng kinh người. Đạo đài bát trọng cảnh giới, linh đài tu hồn, giao đài như ngọc, liên đài tu phách, đạo đài nhập đạo, huyền đài thông huyền, thần đài tu thần, sinh tử đài phân sinh tử, thất bảo đài đúc thất bảo, mỗi cảnh giới đều có chỗ huyền diệu. Giang Nam lĩnh ngộ ra ma ngục huyền thai kinh đạo đài bát cảnh tâm pháp, đối với mỗi cảnh giới đều có lĩnh ngộ thật lớn, mà mỗi khi mình tu luyện tới cảnh giới tương ứng, loại lĩnh ngộ này lại càng thâm sâu. Sư tôn không có ở đây, nữ thổ phỉ này lại đi chỗ nào cướp đoạt tài phú rồi. Hắn đi tới Thúy Vân Cung, không có tìm được Lạc Hoa Âm, trong lòng biết nữ ma đầu là một con thỏ không ngồi trong hang ổ, lần này Thánh Tông gặp nạn, nàng xuất huyết nhiều đem tiểu kim khố của mình mở ra, các loại bảo vật giống như nước chảy đưa ra ngoài, nói vậy cũng là thịt đau không dứt, lần này nàng ra cửa tất nhiên là mang theo Đại Thiên La Thiên Nghi đến thế giới khác tầm bảo. Đáng tiếc đối với lục đạo Thiên Luân Thánh Điển của Sư Tôn ta còn có chút nghi ngờ, còn muốn hỏi nàng. Đối với lục đạo Thiên Luân Thánh Điển, Giang Nam đã nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, môn công pháp này là Lạc Hoa Âm tự nghĩ ra, bên trong bao hàm kiến thức cùng giải thích cực kỳ phức tạp, phong phú nhãn giới kiến thức của Giang Nam thật lớn. Bất quá, Giang Nam đến nay cũng không có thể hiểu rõ lục đạo Thiên Luân Thánh Điển. Lục đạo Thiên Luân Thánh Điển của Lạc Hoa Âm diễn biến lục đại hóa thân, để cho pháp lực cùng chiến lực của mình tiêu thăng 6 lần, khiến nàng ở Thiên Cung nhị trọng cảnh liền có thực lực thắt cổ trưởng giáo chí tôn cường giả như Tô Mạch Xuyên. Vì vậy môn công pháp này có thể nói là bác đại tinh thâm, đáng giá nghiên cứu học tập. Giang Nam cũng cố gắng đem lục đạo Thiên Luân Thánh Điển dung nhập vào ma ngục huyền thai kinh của mình, nhưng gặp phải rất nhiều khó khăn, trong môn công pháp này có thật nhiều giải thích vượt ra khỏi phạm vi của ma ngục huyền thai kinh, quá trình dung hợp cũng không thuận lợi, vì vậy hắn cần tới hỏi thăm Lạc Hoa Âm. Lục đạo Thiên Luân luyện thành lục đại hóa thân dung nạp pháp lực bất đồng, thay đổi liên tục như ý, dung làm một thể, nếu có thể dung nhập vào ma ngục huyền thai kinh thế tất đem tu vi thực lực của ta thoáng cái tăng lên 6 lần. Giang Nam tinh tế suy tư, thôi diễn các loại khả năng, Lạc Hoa Âm sáng chế công pháp đến từ các cái thế giới, trong đó để cho hắn cảm thấy khó giải nhất chính là thiên tộc công pháp. Đinh, đầu ngón tai của Giang Nam có giọt giọt máu tươi chảy ra, rơi xuống. Góc truyện audio.com. Đất hóa thành từng hóa thân, có khoảng hơn 200 hóa thân, riêng phần mình ở bên cạnh hắn, từng cái hành động thi triển ra từng loại tuyệt học, đương nhiên đó là lục đạo Thiên Luân Thánh Điển của Lạc Hoa Âm. Hắn mấy ngày nay bế quan khổ tu, trong cơ thể luyện ra tâm huyết đã đạt hơn 200 giọt, tu vi tăng thêm gần một lần. Giờ phút này lục đạo Thiên Luân Thánh Điển bị hắn phân giải làm 6 phần, mỗi một phần một loại hóa thân, mà những hóa thân này của Giang Nam là đang thi triển lục đạo hóa thân, riêng phần mình thôi diễn một phương diện, cố gắng đem lục đạo Thiên Luân Thánh Điển thông hiểu đạo lý, hấp thu vào trong ma ngục huyền thai kinh. Nhiều hóa thân cùng nhau diễn luyện như thế, so sánh với một mình hắn trầm tư suy nghĩ còn muốn nhanh chóng rất nhiều, đó là một biện pháp đần, nhưng mà hành chi hữu hiệu. Hắn đã luyện ra 5 tòa thần thức đạo đài, thần thức cường đại điều khiển những hóa thân này dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Giang Nam liền cảm giác có đại thu hoạch. Ma ngục bên trong mi tâm của hắn, đột nhiên chỉ nghe ong ong truyền đến tiếng ầm ĩ, dần dần một ngọn kim luân chậm rãi dâng lên, ong ong chuyển động, mang theo địa thủy phong hỏa thanh thế to lớn. Đạo kim luân này chia ra làm 6, chẳng qua là trong đó cũng không có hóa thân. Thân thể Giang Nam run lên, chỉ thấy từng hóa thân rối rít nghiền nát, trở lại như cỗ thành máu tươi trở về trên người của hắn, chui vào trong mạch máu, trong lòng có chút vui mừng. Sư tôn đúng là lợi hại, nàng khai sáng lục đạo Thiên Luân Thánh Điển để cho ta tốc tốc hao tốn hơn một tháng thời gian, lúc này mới dung nhập vào ma ngục huyền thai kinh. Môn công pháp này, không phải là thần minh cấp công pháp, cũng không khác nhau lắm. Hắn mở mắt đột nhiên thấy Tịch Ứng Tình đứng ở cách đó không xa, lặng lặng chờ hắn, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích tiến lên khom người nói. Trưởng giáo tìm ta có việc, Tịch Ứng Tình hướng hắn trên dưới đánh giá, lộ ra một tia vui mừng, cười nói. Tử Xuyên, ta hiện tại có chút hối hận ban đầu không có thu ngươi làm đồ đệ. Hắn cười nói, ta cũng có thời điểm nhìn nhầm, nếu biết ngươi có thể có thành tựu hôm nay, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi giao cho Lạc sư muội. Trưởng giáo khen chật rồi. Giang Nam cười nói, ta theo sư tôn tu hành, câu thúc rất ít, ngược lại dễ dàng phát huy hơn, nếu đi theo trưởng giáo, sợ rằng thành tựu cũng không bằng hiện tại. Hắn lời này nói có chút vô lễ, lộ ra vẻ đối với Tịch Ứng Tình bất kính, nhưng Tịch Ứng Tình không có tức giận, ngược lại cười nói. Điều này cũng đúng, Lạc sư muội làm việc không theo như lẽ thường, người cũng như nàng, nếu như theo chân ta thật có thể trở nên đàng hoàng khô khan. Lần này ta tới tìm ngươi, đúng là có việc. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Giang Nam, nghiêm nghị nói. Tử Xuyên, ngươi cho rằng trưởng giáo kế nhiệm thánh tông ta, phải chọn người nào? Giang Nam giật mình, nghi ngờ nói. Trưởng giáo, ngươi vẫn đang còn trẻ, còn có thọ nguyên dài dòng buồn chán, sống trên mấy ngàn năm cũng không nói chơi, vì sao có ý nghĩ lập trưởng giáo kế nhiệm? Nếu muốn chọn lựa trưởng giáo kế nhiệm ta đề nghị trưởng giáo vẫn là từ từ tìm kiếm Mỹ Ngọc Lương tài thu nhiều môn đồ, có càng nhiều đệ tử, mới có thể từ đó chọn lựa ra nhân tài ưu tú. Người nói có lý, chẳng qua hiện nay cũng không phải dĩ vãng, không có thể nhàn nhã chọn đồ. Cách chương.